Phần 3, vươn tới một nơi cao hơn. Tất cả mọi người đều nhờ một cơ hội nào đó mà bắt đầu bước trên con đường thành công. Gặp được một cuốn sách. Cuốn sách anh Yoshita cho tôi hay thật. Câu anh Yoshita nói về chuyện tùy theo cuốn sách tuyệt vời nào mình gặp được cuộc đời sẽ thay đổi vài năm trước, lúc này tôi mới cảm nhận rõ ràng. Trước khi vào đại học, nếu không có những lời của anh Yoshita, tôi chắc không thể trở thành một kẻ chăm đọc sách như thế này, dẫu có ai giới thiệu đi chăng nữa. Không đọc sách cũng sống được thôi. Tôi đã nghĩ thế. Nhân tiện, suy nghĩ của tôi cũng thay đổi sau khi đọc cuốn sách đó. Tại sao mình lại không đọc được cuốn sách như thế này sớm hơn chứ? Tôi thấy hối hận với cách mình đã sống. Đúng là, không đọc sách cũng tồn tại được. Những đó chỉ là tồn tại mà thôi, không phải là ta đang sống. Tác phẩm vẽ nên câu chuyện về một cậu bé đã vượt qua nhiều việc rồi trưởng thành, tôi rút ra nhiều bài học từ đó. Nghĩ rằng tác phẩm này được sinh ra tại một nơi mình biết rõ, cảm xúc cũng trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn hẳn. Mùa hè năm ấy rất nóng. Năm tới chắc chắn không có được kỳ nghỉ hè như thế này nữa đâu. Hồi mới vào năm nhất, mỗi lần về thăm nhà, tôi lại chơi bời với bạn bè cùng lớp cũ đến không biết chán, nhưng chẳng rõ từ lúc nào, mọi người đã chẳng còn tụ tập nữa. Từ lúc nào, mọi người đã trở thành người lớn, dần bước ra ngoài thế giới. Và tôi cũng đang đứng trên vạch xuất phát đó đây. Có lẽ là nhờ cuốn sách vừa đọc xong và thư do quán chủ gửi, thay vì chút cảm giác đắng nghẹn vì hết cơ hội hưởng những ngày nghỉ hè, biểu tượng của đời sinh viên, tôi cảm thấy vui vẻ hơn vì bản thân sắp tung mình bay vào một thế giới mới. Khi nhận ra được điều này, tôi cũng đã trưởng thành hơn lên rất nhiều. Lâu lắm mới gặp bố mẹ, tôi thấy cả hai chẳng thay đổi gì mấy. Một năm chỉ gặp nhau được đôi lần, mỗi lần gặp gỡ lại lo không biết bố mẹ có già đi nhiều hơn chưa. Công việc kinh doanh nhà hàng vẫn cứ bết bát thế, bố mẹ tôi nói có lẽ sẽ đóng cửa hàng ra mở một quán cà phê nho nhỏ ở đâu đó khác. Chỉ là, câu chuyện thì nghiêm túc đấy nhưng nét mặt vui vẻ ấy lại khiến tôi an tâm hơn nhiều. Có lẽ tôi nhận được thư tuyển dụng nên bố mẹ cũng an tâm hơn. Chỉ cần tôi có thể tự lo cho mình, gánh nặng trên vai bố mẹ hẳn sẽ nhẹ đi rất nhiều. Lâu lắm chẳng gặp anh trai nhưng anh ấy vẫn ít nói như mọi khi, chúng tôi gần như chẳng nói với nhau được câu nào. Chỉ có anh Yoshita là lúc nào cũng để tâm đến anh tôi, hay bắt chuyện với anh ấy. Anh trai tôi cũng chẳng nói gì nhiều nhưng nụ cười trên môi không bao giờ biến mất, có vẻ khá vui vẻ. Lần sau anh lên Tokyo chơi đấy. Theo dòng câu chuyện, tôi nghe anh tôi nói vậy. Anh Yoshita vui vẻ dồn, anh đã nói rồi đấy nhé. Nhớ phải làm. Coi nó như câu chuyện phím cho qua là không xong với em đâu đấy. Lúc nào thì đi đây? Anh tôi cười khổ trước vụ ép mời này. Đợt nghỉ hè năm nay, tôi quyết định một điều. Tương lai, tôi cũng định xây dựng một công ty. Công ty đó sẽ làm về lĩnh vực nào, xây dựng nó lên kiểu gì tôi vẫn còn chưa quyết được. Nhưng mỗi lần đọc lại những lá thư quán chủ gửi cho tôi thấy cuộc đời này mình cũng chỉ sống có một lần. Tôi muốn thử xem bản thân mình có thể đi được đến đâu. Thêm nữa, một lúc nào đó, tôi muốn sản sinh ra một pháp nhân cần thiết đối với nhiều người. Thực sự, từ xưa tôi cũng đã có mong muốn này rồi. Có lẽ chỉ vì mình không có tự tin rằng bản thân sẽ làm nên chuyện. Người đã mang niềm tin ấy đến cho tôi là quán chủ. Sau những ngày lễ Obon ở quê nhà, tôi quay lại Yokohama và lập tức tìm đến Thư Lạc. Biết đâu tôi lại gặp được Washika. Gặp và nói lời cảm ơn. Gặp được cuốn sách này, tôi thực sự cảm thấy rất vui, tôi muốn nói với người ta điều đó thôi. Thực ra, tôi còn có một lý do khác muốn gặp người đó. Trong lòng tôi, anh Washika đó rất khớp với hình tượng của quán chủ. Tôi muốn xác nhận điều đó. Khi tôi hỏi anh Yoshita đã từng gặp tác giả cuốn sách chưa, anh cười nói, làm gì có chuyện tốt đó. Là thật không đấy? Hay là, anh đang giả ngơ đây? Anh Mori có ở Thư Lạc. Tôi nhớ ra anh Mori từng có lúc giới thiệu cho tôi về sách của Washika. Tôi kể cho anh chuyện anh rể tôi đã giới thiệu cho tôi cuốn sách và tôi đọc thấy nội dung cảm động quá nên nay muốn đến gặp người ta. Đáng tiếc là, hôm nay anh Washika đó không đến Thư Lạc. Thành thử ra tôi không thể biết được anh ta có phải quán chủ hay không. Vẫn còn một gợi ý cho biết quán chủ là ai, tôi chợt nhớ ra. Đúng, cô nhân viên bán thời gian ở Thư Lạc, cô bạn học cùng trường, Waka. Dẫu sao tôi có duyên gặp gỡ với quán chủ cũng là do cô bạn này xe mà. Dẫu nói là xe duyên thì cũng có hơi khoa trương nhưng mà chắc chắn người đã chuẩn bị chỗ ngồi đó vào ngày hôm ấy cho tôi chính là cô ấy. Lần sau gặp, tôi sẽ thử hỏi cô ấy về quán chủ xem sao. Tôi đã luôn tâm niệm điều này, nhưng suốt quá trình tìm việc rồi viết thư đã chiếm hết thời gian rảnh rỗi, số lần tôi đến Thư Lạc cũng ít đi. Kết quả là, từ lần đầu tiên biết đến thư quán 4 tháng trước, tôi chưa gặp lại Waka lần nào. Tôi thử hỏi anh Mori xem sao, mà Waka không đến sao anh? À, con bé giờ cũng đang tìm việc mà em. Bận rộn hơn, gần đây cũng ít đi làm hơn hẳn. Có việc gì tìm con bé hả? Anh Mori nở một nụ cười tươi đầy ý nhị. Tôi vội vã lắc đầu. Dạ không, không, cũng chẳng có gì đặc biệt. Em chỉ muốn hỏi xem cô ấy có biết điều gì về thư quán thôi ấy mà. Chà, hay để anh hỏi dùm cho nhé. Từ vẻ mặt của anh Mori, dường như ý cười không hề mất đi, nó còn có vẻ như ngập đầy hơn. Dạ thôi, để lần sau gặp em hỏi coi sao. Rốt cuộc, ngày hôm đó, tôi không gặp được cả anh Washika lẫn Waka, tôi chỉ kể được với anh Mori chuyện nhận được thư mời tuyển dụng rồi về. Trên đường, tôi chợt nhớ đến Waka. Cô ấy cũng đang đi tìm việc à? Trên thế gian, rất nhiều người cũng đang trong vòng quay tìm việc như tôi, điều đó một lần nữa dội lại trong lòng tôi. Không khéo còn chẳng có cơ hội gặp lại nhau lần nào nữa. Giá tôi đừng có bướng, nhờ anh Mori chuyển lời đến cô ấy có phải tốt không? Nếu làm như thế, có phải lại gặp được nhau, rồi tôi có thể hỏi thăm về quán chủ rồi không? Tôi cảm giác một mùa ly biệt đã lại đến gần, như ngày ấy tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi lên thủ đô. Thư từ tôi, lá thứ 7. Chào quán chủ. Mùa hè này, em phát hiện ra một điều mới mẻ. Không rõ có phải là ngẫu nhiên, em tìm ra một người từng sử dụng dịch vụ của thư quán đấy. Đó lại là một người rất thân cận với em nữa. Quán chủ có còn nhớ cái tên Uchida Yoshita không? Anh rể em đấy. Anh ấy nói rằng khoảng 9 năm trước quán chủ đã giúp đỡ anh ấy. Em năn nỉ anh ấy kể cho em nhiều chuyện về quán chủ nhưng không được cười mỉm. Chẳng còn cách nào khác, em sẽ vui vẻ đợi đến ngày ta gặp được nhau. Ngoài ra, mùa hè này, em còn có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời khác. Đó là nhờ cuốn sách anh rể tặng em. Cuốn sách do một người tên Washika Taishi viết. Quán chủ biết người này chứ à? Em như bị đánh mạnh ấy, lần đầu tiên hiểu được thế nào là gặp được cuốn sách thay đổi cuộc đời. Kể từ giờ, khi nào có thời gian, em mong sẽ lại gặp được những cuốn sách tuyệt vời như thế. Nào, phương pháp để làm hạt giống em đây nảy mầm là điều em cần phải biết. Đến lúc biết được rồi thì em phải có trách nhiệm ươm trồng nó. Câu nói cuộc đời của mình bình thường lắm, chẳng có tài năng gì nổi trội, có lẽ do người ta nghĩ tài năng là thứ đã có được từ khi sinh ra. Em tự kiểm điểm mình vì đã đổ lỗi cho một người vất vơ đâu đó. Em cho rằng hiển nhiên mình sẽ tìm việc dựa vào những thứ mình có hứng thú. Nhưng mà, khi đọc lá thư trước, loại bỏ định hướng của bản thân, hãy dựa vào lý tưởng của công ty và điều mình muốn làm với công ty ấy. Điều này không hề là lý tưởng viển vông mà đích thực là tiêu chuẩn đánh giá hoạt động thực tế, công ty chắc cũng như vậy. Mà, nói một cách dễ hiểu, ta cần một công ty tràn đầy sức sống với bầu không khí khiến mình cũng muốn trở thành một nhân viên của công ty đó. Và, em đã nhận được thư tuyển dụng của một công ty như thế đó. Đó là một đại lý quảng cáo tương đối lớn. Em nhận thư tuyển dụng vào bộ phận kinh doanh của nó. Nếu là em trước đây, em sẽ thôi không tìm việc nữa. Nếu là ngày trước, một khi đã xác định được nơi làm việc, lại là một công ty lớn, em sẽ dành nốt khoảng thời gian còn lại để tận hưởng thời sinh viên của mình. Nhưng giờ em suy nghĩ hoàn toàn khác. Khi em trao đổi thư từ với quán chủ như thế này, em đã cân nhắc đến mục tiêu tương lai của mình. Hồi đầu, em chỉ có suy nghĩ mơ hồ, giờ cứ tìm được nơi nào làm việc đã, nhưng tương lai mình muốn làm gì đây nhỉ? Nhưng giờ, giá trị quan về công ty và suy nghĩ về cách làm việc của em đã thay đổi. Khi ngẫm nghĩ nội dung lá thư trước của anh, chị, em đã nhìn thấy điều mình muốn làm thử trong tương lai. Đó chính là ước mơ, bản thân cũng muốn thử mở công ty. Từ lúc nào, em cũng có ước muốn trở thành cha, sinh ra một đối tượng pháp nhân. Sau đó, từ sâu trong trái tim mình, em muốn trở nên cần thiết với nhiều người và đón nhận một cuộc đời hạnh phúc. Nếu bắt chước theo lá thư lần trước, ta sẽ đóng một chiếc thuyền mang tên công ty, trở thành thuyền trưởng rồi đẩy thuyền ra biển lớn. Suy nghĩ đó càng ngày càng lớn trong em. Khi vẫn còn luẩn quẩn với cảm xúc đó, em được một đứa bạn chưa kiếm được chỗ làm rủ đi dự một hội thảo việc làm. Trong hội trường cực lớn, các doanh nghiệp chia thành từng quầy một, quy mô lớn đến độ chỉ cần đi một vòng nhìn lướt một lượt đã đủ mệt mỏi lắm rồi, nhưng những sinh viên còn chưa được chỗ nào mời về làm việc đều tranh thủ thời gian, người nào mắt cũng đầy nghiêm túc. Không ít người trông còn có vẻ thảm hại lắm. Quầy của các doanh nghiệp có tiếng, sinh viên bu lại cả hàng dài đến mức thiếu cả ghế ngồi. Nhưng ở một góc khác, quầy của những doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chẳng có bóng người. Ghế cứ sắp hàng chỏng chơ ra đấy, ngồi đợi sinh viên đến đăng ký nghe giới thiệu. Trong số đó, em chợt bị thu hút bởi một công ty sản xuất quảng cáo. Đúng là em cũng đã nhận được thư tuyển dụng từ một đại lý quảng cáo, nhưng vì dòng chữ treo dọc cạnh tấm biển công ty. Tuy chỉ là một công ty nhỏ mới ra khơi, nhưng chúng tôi cần tìm một đội thủy thủ đáng tin cậy để cùng chúng tôi vượt phong ba bão tố. Do lá thư được nhận, những từ ra khơi hay đội thủy thủ như có duyên nợ kỳ lạ với em nghĩ dẫu sao cũng chỉ là nghe chuyện nên cùng với bạn ra nghe họ thuyết mờ nờ hờ. Anh trai thuyết mình cho em còn khá trẻ, mới 27 tuổi, danh thiếp của anh ấy viết là giám đốc đại diện kiêm thành viên hội đồng quản trị. Có vẻ như công ty mới khởi nghiệp chưa đến 2 năm, anh ấy muốn thể hiện tấm lòng nhiệt huyết với công việc tuyển dụng nhân viên nên cũng tham gia hội chợ. Sau khi vẽ nên mục tiêu lớn lao của công ty, anh nói cả về sự thật công ty vẫn chỉ là một con thuyền nhỏ bé. Cuối cùng, thành thật mà nói, tôi không dám đảm bảo bạn sẽ được ổn định, nhưng công ty chúng tôi không cầu những người mong được ổn định, mà muốn tìm những người đến để mang lại sự ổn định cho chúng tôi. Nếu các bạn có cảm giác này, hy vọng hãy đến đăng ký phỏng vấn với chúng tôi. Đứa bạn đi cùng em nghe nói chuyện, nói đời đâu chỉ là mơ, rồi rời đi với một nụ cười cay đắng, nhưng trong lòng em lại có một nguồn nhiệt huyết bốc lên sôi ùng ục không thể nào nén lại được. Con người này đã tiến trước vài bước trên con đường em định bước đi. Với suy nghĩ đó, trong lúc nghe thuyết minh, em cứ cảm thấy như mình đang rơi vào chính ảo giác về bản thân trong tương lai vậy. Em chưa có được đồng vốn để xây dựng nên một con thuyền nho nhỏ, dẫu được cho vốn cũng chưa biết sẽ vận hành con thuyền thế nào với vai trò thuyền trưởng, nên để một lúc nào đó có thể trở thành thuyền trưởng con thuyền của chính mình vững bước lao ra ngoài khơi lớn, em hẳn sẽ phải góp nhặt qua nhiều kinh nghiệm. Với một thằng em như thế, bản thân mình lại bắt đầu sinh ra những nỗi lo mới. Doanh nghiệp em nhận được thư tuyển dụng cũng là một công ty lớn có tên tuổi. Em nghĩ rằng nếu muốn chuẩn bị nguồn vốn cần thiết để xây dựng nên con thuyền hay công ty thì khá tin tưởng. Nhưng mà, thật sự là đầu tiên em sẽ xây dựng nên một con thuyền nho nhỏ đúng không? Nếu như thế, thay vì ở trong một con thuyền lớn, ứng tuyển vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ để học hỏi kỹ thuật lèo lái con thuyền sao cho không bị phong ba nuốt chửng sẽ tốt hơn. Anh giám đốc trẻ kia cũng có nhiệt thành nói là lúc nào em đến phỏng vấn cũng được, chỉ cần liên lạc là người ta sẽ sắp xếp gặp mặt với mình. Nhưng mà, em có cảm giác bởi vì đặt mở công ty thành một mục tiêu cụ thể sẽ như đóng đế sắt vào năng lực hành động của mình vậy. Nếu thế thì bất chấp mọi thứ, em sẽ nghĩ đến chuyện làm thế nào để nhanh chóng mở được công ty, cố gắng nỗ lực rèn luyện chính mình. Kiểu gì thì kiểu, sau khi đã nhận được một lá thư tuyển dụng rồi, công cuộc tìm việc của em giờ đã bước sang một giai đoạn khác. Khi nào có quyết định của mình, em sẽ báo nhé. Nishiyama Ryuta. Lá thư thứ 7, dục tốc bất đạt. Cơn nhiệt vẫn còn dày vò ghê gớm dẫu đã quá mùa ô buồn, nhưng đêm về sáng tiết trời đã dịu mát hơn nhiều như thể dấu chân mùa thu đã hiện diện nơi đây. Chào em, Ryuta. Tôi có từng đọc qua tác phẩm của Washika. Tôi còn nhớ trong đó dạy ta rất nhiều thứ. Đúng là khi gặp được một cuốn sách tuyệt vời nó sẽ gây ra ảnh hưởng đủ lớn để thay đổi cuộc đời chúng ta. Khi em nhận ra được điều ấy và rèn luyện bản thân, điều tuyệt vời sẽ đến nên hãy cứ tiếp tục đi. Từ giờ, tôi lại có thể tìm được một cái tên mang nhiều kỷ niệm trong thư em. Yoshita là anh rể của Ryuta nhỉ? Điều này cũng như một thứ duyên nợ nhỉ? Từ trước đến sau này, đối với em, tôi càng có cảm giác thân thuộc hơn nhiều. Nào, chúc mừng em đã nhận được thư tuyển dụng. Nhưng mà, tôi thấy vui mừng hơn cả vì trong lá thư trước em đã đặt mục tiêu sẽ tự mình mở một công ty trong tương lai. Để giúp mục tiêu đó thành hiện thực, em muốn gom cho mình những kinh nghiệm cần thiết và vẫn tiếp tục đi tìm việc sau khi nhận được thư. Đương nhiên, nguyện vọng của em giờ vẫn còn mơ hồ. Em cũng chưa biết công ty mình định xây dựng tương lai có làm về quảng cáo hay không còn gì. Nhưng mà, theo những gì đã nói trong lá thư trước, dẫu lối vào có nằm ở đâu chúng ta vẫn có thể đến được tới đích. Từ ước mơ em gọi tên và khái niệm nó không thay đổi được một điều mong muốn khởi nghiệp là mục tiêu thâm tâm em tự tìm ra được. Từ giờ cho tới lúc em tự nắm trong tay công ty của mình, em cần nhiều năm tháng và nhiều kinh nghiệm nữa nhưng nếu cứ giữ vững mục tiêu và trưởng thành lên, nhất định nó sẽ trở thành hiện thực trong một ngày nào đó. Được rồi, vậy thì hôm nay tôi sẽ nói đến những điều cần thiết mà những người nắm trong tay ước mơ và hoài bão không được phép quên để biến chúng thành hiện thực. Tôi sẽ cho em biết khái niệm ước mơ trong suy nghĩ của tôi. Đối với những người có hoài bão và ước mơ, nhất định sẽ có một bức tường hiện lên trước mắt họ. Để sống được với ước mơ trong tay và không có bức tường nào ngăn cản, em phải vượt qua hàng đống trở ngại trước mắt đã. Nói thế nghĩa là những người vẽ nên cho mình ước mơ lớn thì sẽ phải đối mặt với bức tường lớn. Khi có bức tường trước mắt mình, nếu muốn vượt qua nó bằng mọi giá, con người cần có một sức tập trung đáng nể. Thật ra, làm cách nào để vượt qua được bức tường quan trọng hơn nhiều lần so với hành động trèo qua bức tường, nhưng nhiều người với tầm nhìn hạn hẹp lại bất chấp mọi thủ đoạn để trèo qua được nó. Hãy xem thử một sai lầm rất nhiều người trẻ tuổi gặp phải. Làm công việc này, tôi đã trao đổi thư với nhiều người, thuộc nhiều lứa tuổi. Trong số đó có cả học sinh cấp 2, cấp 3. Ngày trước cũng có rất nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 dùng đến dịch vụ của thư quán. Nhưng đa phần các em ấy hay hỏi câu sau, em cũng có ước mơ tương lai đấy ạ, nhưng làm thế nào mới hiện thực hóa được nó đây? Ví dụ, một em gái cấp 2 đã nói thế này. Em thích học tiếng Anh lắm. Vậy nên, em muốn làm nghề gì đó liên quan đến tiếng Anh trong tương lai. Công việc kiểu như biên dịch hay phiên dịch ấy ạ, em cũng có hứng thú với nghề tiếp viên hàng không? Làm thế nào để biến chúng thành hiện thực ạ? Nhiều người đã khuyên cô bé thế này, nếu thực sự muốn trở thành như vậy, hãy học tiếng Anh thật chăm chỉ. Học làm sao để tiếng Anh không thua kém bất kỳ ai. Nếu không làm được thế, ước mơ sẽ chẳng thành hiện thực được. Cô bé ấy cũng nghĩ đó là đúng và dồn hết tất cả thời gian vào việc học tiếng Anh. Nhưng đáng tiếc là, em ấy sẽ không có nhiều khả năng xin được việc trong những ngành nghề có sử dụng tiếng Anh. Tóm lại, chỉ riêng điều đó thì không đủ để biến ước mơ thành hiện thực. Em chắc hiểu tại sao chứ? Gợi ý nằm ở những người đang làm công việc đó. Cô bé theo lời khuyên, học tiếng Anh chẳng thua gì ai, tốt nghiệp cấp 3 rồi vào khoa tiếng Anh của trường đại học. Cuối cùng, khi thời điểm tốt nghiệp đã cận kề, cô bé tìm việc liên quan đến tiếng Anh, tham gia phỏng vấn với một doanh nghiệp đang cần tuyển phiên dịch. Nếu có 10 ứng viên tham gia, tỷ lệ đỗ sẽ là 10%. Làm thế nào doanh nghiệp chọn ra được một người đây? Năng lực tiếng Anh chăng? Không phải vậy đâu. 10 người tham gia phỏng vấn đó không phải ai cũng giỏi tiếng Anh vượt trội. Khi tham gia phỏng vấn ở công ty đó, năng lực tiếng Anh không phải điều kiện quyết định, chỉ là điều kiện cần. Những người không thỏa mãn điều kiện đó thì không đủ tư cách ứng tuyển phỏng vấn. Chỉ thế thôi. Từ cấp 2 lên cấp 3, đến khi vào đại học, nhằm đạt được điều kiện đó, ta ném bỏ những thứ khác và chỉ chăm chăm vào điều đó thôi. Thứ mình muốn trở thành lại là vật cản lớn nhất. Lời khuyên lúc trước chỉ đưa ra điều kiện cần buộc ta phải thỏa mãn thôi, nhưng lại không hề nói đến điều kiện đủ ta cần có nữa. Giả dụ, nếu như thời cấp 2, cấp 3 hay đại học, cô bé ấy cũng học toán với lịch sử chăm chỉ như học tiếng Anh thì sao? Có lẽ phiên dịch hơi khó, nhưng có khả năng cô bé ấy sẽ được tuyển vào một công việc biên dịch tài liệu tiếng Anh liên quan đến toán học thì sao? Nếu có năng lực chuyển tải ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Nhật, nhưng không hiểu được môn toán thì cô bé sẽ không thể làm được những công việc loại này. Người có năng lực tổng hợp tất cả những điều này trên thế giới không nhiều đâu. Còn nữa, nếu là một chuyên gia lịch sử, khả năng kiếm được công việc có thể quảng bá văn hóa Nhật Bản ra nước ngoài chẳng phải cũng rộng hơn sao? Ở trên, tôi có nói, gợi ý nằm ở những người đang làm công việc đó. Hãy thử nghĩ đến những phiên dịch người nước ngoài đang làm việc ở Nhật. Tiếng Nhật của họ ở mức nào? Đúng, thực sự cũng không phải quá xuất sắc. Nếu xét năng lực tiếng Nhật thôi, hẳn là không thiếu người giỏi hơn họ. Nhưng họ có thể tiếp tục làm công việc đó chính là do họ có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực đấy. Điều này không hề giới hạn trong những lĩnh vực khó nhằn. Nghề nào cũng thế cả thôi. Tôi sẽ chỉ ra cho em thêm một ví dụ khác. Tôi có trao đổi thư với một nữ sinh cấp 3, khi hỏi việc học có vất vả không? Em học sinh đó đã đáp lại thế này, nhiều bạn bè học ôn thi xung quanh em bận rộn lắm nhưng em không thấy thế. Từ xưa, em có ước mơ thành cô giáo mầm non. Làm giáo viên mầm non thì chỉ cần học đại học ngắn kỳ hay cao đẳng thôi cũng được nên em không phải học nhiều như mấy bạn ôn thi đại học. Nếu hỏi những giáo viên mầm non, ít nhiều gì thì đây cũng có thể là một câu trả lời mang tính xúc phạm đối với họ. Tôi cũng không rõ lắm về nghề này nên cũng không rõ thực tế thế nào. Nhưng mà, nếu đúng như lời cô bé ấy, không cần học nhiều cũng thành được thì vấn đề quan trọng không phải là trở thành cô giáo mầm non mà phải là trở thành một cô giáo mầm non như thế nào. Đầu lá thư này, tôi có viết như sau, khi có bức tường trước mắt mình, nếu muốn vượt qua nó bằng mọi giá, con người cần phải có một sức tập trung đáng nể. Thật ra, làm cách nào để vượt qua được bức tường quan trọng hơn nhiều lần so với hành động trèo qua bức tường, nhưng nhiều người với tầm nhìn hạn hẹp lại bất chấp mọi thủ đoạn để trèo qua được nó. Nếu cô bé ấy thực sự ngưỡng mộ nghề giáo viên mầm non và ông ước mơ trở thành một giáo viên như thế, em ấy không thể chỉ thỏa mãn điều kiện cần, dù ít dù nhiều cũng phải mong mình trở thành một giáo viên tuyệt vời, góp nhặt nhiều kinh nghiệm, học hỏi thật nhiều để vượt qua cả cái điều kiện cần đấy. Ít nhất, em ấy cần phải đặt mình vào vị thế của những bậc cha mẹ khi giao con cái cho mình thì họ hy vọng sẽ gặp được một giáo viên như thế này, điều này chỉ cần nghĩ đến là sẽ hiểu thôi mà. Cứ như thế, hãy giữ niềm kiêu hãnh khi bản thân bắt đầu công việc đó và tưởng tượng đến hình ảnh của mình, quan trọng là họ sẽ mong muốn một người như thế nào làm công việc này. Khi ta đã cố định mục tiêu của mình vào một nghề nghiệp trong tương lai, nhiều người có xu hướng tìm ra con đường ngắn nhất cho mình. Rồi họ cho rằng con đường ngắn nhất họ đang hướng đến là phương pháp hay nhất. Nhưng thực ra, đó không nhất thiết là con đường hay ho nhất. Nếu như đó thực sự là con đường dễ dàng nhất để theo đuổi công việc đó, con đường ấy cũng không phải là con đường giúp em thành công. Như ta đã biết, những người thành công với nghề kế toán hay tư vấn doanh nghiệp thường không có xuất thân là những người lựa chọn định hướng làm kinh doanh từ cấp 3. Một số lượng học viên nhiều đến đáng ngạc nhiên từ các trường cấp 3 thông thường thi vào đại học, sau đó, họ chọn học về bản chất của kinh doanh ở nước ngoài. Tôi đã trả lời thư của cô bé nữ sinh cấp 2 muốn làm việc sử dụng tiếng Anh. Nếu em thực sự muốn làm những công việc sử dụng đến tiếng Anh, em chắc sẽ hiểu được mình phải học tiếng Anh đến mức độ nào. Con đường đó sẽ vất vả ra sao? Hãy giữ cả lòng nhiệt huyết như với tiếng Anh vào cả những thứ trước mắt em nữa. Đó là bài tập toán, học ôn lịch sử, là luyện đàn dương cầm, đôi khi là cả đi hát karaoke với bạn bè, tóm lại là toàn bộ những thứ hiển hiện trước mặt em đây. Tất thảy mọi điều đều trở nên quyến rũ, chúng chắc chắn sẽ hỗ trợ cho em sau này. Dẫu có không giúp ích được gì cũng đừng nên hết mình vì tiếng Anh nên cứ bỏ qua môn toán đi. Những thứ trước mắt em, hãy coi chúng là những điều cần thiết cho tương lai mà Thánh Thần đã gửi đến cho ta và trân trọng chúng. Còn câu trả lời cho em học sinh cấp 3 muốn trở thành giáo viên mầm non như thế nào thì tôi xin dành góc riêng cho em tưởng tượng đấy, nhưng giờ cô bé đã trở thành một giáo viên mầm non đỉnh lắm. Để hiện thực hóa ước mơ của mình, hãy nắm lấy mục tiêu, hàng ngày đừng quên nó. Đó là điều quan trọng hay được nhắc tới. Nhưng những người đón đợi thành công lớn cần biết đến một điều còn quan trọng hơn thế nữa. Đó chính là bây giờ, hãy dồn toàn lực vào những thứ trước mắt mình. Điều này cấm có quên. Bức tường trước mắt mình, em có thể liếc thoáng qua và thấy nó không quan trọng, nhưng nó là một sự tồn tại cần thiết cho bước tiến sau này trong đời em. Ví thử, học tiếng Anh trở thành một bức tường lớn gây khổ sở cho nhiều học sinh cấp 3 muốn thi vào đại học. Nhưng mà, ta khổ sở vì bức tường đó là do chọn con đường vào đại học, nhưng với những người không muốn tiếp tục vào đại học, luyện tập tiếng Anh chẳng phải là bức tường gì lớn lao, chỉ là một thứ học để giết thời gian thôi. Không giới hạn riêng trong việc luyện tập tiếng Anh thôi đâu, mọi bức tường ta thấy trong đời đều thế cả. Nó sẽ quyết định ta sẽ sống theo cách nào. Thế thì, với mọi điều giống nhau có thể là bức tường ngăn, cũng có thể chỉ là dải vải no ren chẳng gây thương tổn đến ai. Tùy theo từng tình huống, ta sẽ có điều khác nhau để trông đợi. Khi ta có mục tiêu, bức tường sẽ hiện ra. Khi người đó nghĩ đến những cách để sống tốt hơn, nhất định tường ngăn sẽ hiện ra. Theo ý nghĩa đó, bức tường là minh chứng cho niềm kiêu hãnh nỗ lực sống của chính mình, một thứ đáng để ta chào đón. Cứ như thế, thứ gọi là bức tường chắn đời người, nó sẽ đến tùy theo cách ta sống ta chọn lấy. Vậy nên, đừng chọn bỏ hay không từ bỏ những thứ trước mắt ta. Mình cần thứ này, không cần thứ kia, nếu bản thân có những cân nhắc kiểu đó, không phải ta sẽ chỉ toàn hối hận đâu mà ta sẽ để vụt mất cơ hội khai hoa vào một lúc nào đó đấy. Nào, Ryuta, quay lại câu chuyện của em nhé. Em có mục tiêu tương lai sẽ mở công ty nhưng thực tế em vẫn chưa xác định được công ty này sẽ làm về cái gì hay sẽ kinh doanh ra sao. Nếu là thế, với câu hỏi đó, em sẽ có xu hướng chọn con đường ngắn nhất để khởi nghiệp. Nếu đi theo con đường này có vẻ ta sẽ nhanh chóng đạt được thành công, nhưng nó lại thành ra em chỉ toàn tâm toàn ý hướng đến khoảng cách trực tiếp để đi đến ước mơ thôi. Có điều, trong cuộc đời, nhiều khi những thứ tưởng như chẳng có nghĩa lý gì với bản thân mình lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để có thể nhanh chóng hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp, tôi nghĩ chẳng cần phải vội vã quá. Điều quan trọng hơn thế là bây giờ, hãy dồn toàn lực vào những thứ trước mắt mình. Điều này, hôm nay, ngay giây phút này thôi em cũng có thể làm được. Kể cả ngay từ đầu, em đã chẳng có ước mơ cụ thể nào, nếu em cũng sống dồn toàn lực vào những thứ ngay trước mắt mình, tự nhiên con đường mình phải đi sẽ mở ra rồi em có thể phát triển tốt hơn như nhiều người thành đạt cũng từng trải qua. Có lẽ, tôi cho rằng số lượng những người như vậy còn nhiều hơn những người thành công nhờ bản thân đã có mục tiêu lớn ngay từ đầu đấy. Thử xem xét trường hợp một người nổi tiếng ai ai cũng biết như Toyotomi Hideyoshi, chẳng hạn, nếu như ngày đó ngài không liều cả tính mạng mình, rồi không tiếp tục làm những điều bản thân có thể làm được, hẳn sẽ không có lúc đột ngột ngồi lên ngôi cao nắm giữ cả thiên hạ được. Toyotomi Hideyoshi là nhà lãnh đạo tài ba thống nhất đất nước và bước lên ngôi cao quyền lực nhất triều đình Nhật Bản thời chiến quốc. Theo truyền miệng dân gian, ông vốn không xuất thân từ gia đình dòng dõi mà là con một người nông dân, thời trẻ đầu quân vào một gia tộc samurai rồi từng bước tiến lên. Dồn toàn lực vào những thứ trước mắt mình có thể nói là thước đo thành công quan trọng nhất đấy. Tóm lại, chỉ riêng lối sống đó thôi, dẫu em có ở đâu hay làm gì thì nó cũng sẽ đảm bảo thành công cho em. Dẫu em có vào công ty đã gửi em thư tuyển dụng hay vào công ty nhỏ em nhắc đến trong thư của mình thì sự thật này cũng sẽ không thay đổi. Tôi đã nói rằng ước mơ em nhắc đến và khái niệm giấc mơ của tôi có khác biệt. Và, công việc, hay lúc em xuất phát ra biển lớn sau này, em sẽ lên con thuyền nào hay trên con thuyền đó em sẽ đóng vai trò nào, chúng ta cũng đã nói đến rồi nhỉ. Không phải cứ lên thuyền lớn thì sẽ an toàn, lên thuyền nhỏ sẽ không an toàn đâu. Em đã tuyên bố một mục tiêu trong đời mình, tự tạo dựng một con thuyền của chính mình, sau đó tự mình lèo lái trên biển lớn còn gì. Mục tiêu đó rất tuyệt vời, thâm tâm tôi thực lòng mong muốn giúp em biến nó thành sự thật. Khi chuẩn bị dương buồm ra đại dương cuộc đời, khi ta phải suy nghĩ, lên con thuyền nào đây, thì con thuyền đó nên là thuyền lớn hay thuyền nhỏ cũng chẳng thay đổi được gì. Tóm lại, đại dương mang tên cuộc đời ta sắp bước ra kia, ta chỉ cần nghĩ xem sẽ lên con thuyền do ai tạo nên thôi. Chắc em hiểu rồi chứ? Con thuyền đó là của ai, bản thân là thuyền trưởng hay thuyền viên, chuyện con thuyền đó to hay nhỏ, thật sự cũng chẳng cần thiết. Quan trọng là, con thuyền đó vì mục tiêu gì mà ra khơi thôi. Tôi cho rằng có mục tiêu cuộc đời rồi khi ta hoàn thành được điều đó là ước mơ thành hiện thực rồi. Hãy giữ vững mục tiêu cho cả cuộc đời này. Kể từ khi ta nắm được điều đó, cuộc đời ta sẽ bắt đầu. Và chỉ cần thế thôi, cách sống của ta sẽ được ấn định thành hôm nay ta sống vì mục tiêu đó. Để đạt được mục tiêu ấy, nếu ta cứ ngoan cố khăng khăng chuyện con thuyền ta đi to hay nhỏ, con thuyền đó là do mình tạo ra hay do người khác tạo ra thì dẫu không đặt mục tiêu ra đại dương, chỉ muốn trôi dạt loanh quanh cũng chưa chắc thành công. Em muốn dồn tâm lực để từ rày về sau làm điều gì đây? Những người có mục tiêu của mình, họ đã bắt đầu cuộc đời từ thời cấp 2, cấp 3 khi còn khá trẻ rồi. Những người không có được thứ đó, dẫu có đi làm đến cả chục năm cũng không gọi là bắt đầu cuộc đời mình được. Hãy dựa vào công ty em định xây dựng nên, rồi nghĩ coi mình sẽ làm gì. Đừng để một con đường đi tắt cụ thể nào đó đánh lạc hướng mình, hãy tìm ra ước mơ thực sự, mục tiêu thực sự của mình đi. Đến lúc đó, cuộc đời của em sẽ bắt đầu. Từ một quán chủ thích đi đường.